Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 730 sáng tạo người trong nước sân khấu. Quý Mặc Sâm trở về thời điểm Mani Nam Hy đang ở đóng gói lễ vật hộp. Nhìn thấy Quý Mặc Sâm đi tới, Nam Hy đem cột trắc giải lụa lễ vật hộp bỏ vào trong ngăn kéo. Quý Mặc Sâm nhìn mắt, thứ gì? Nam Hy nói, lễ vật trường đôi mắt người đều biết là lễ vật. Đưa ai? Quý Mặc Sâm ngồi vào Nam Hy bên người. Nam Hy nói, người, Quý Mặc Sâm đốn hạ. Hắn hiện tại đối lễ vật cái này từ ngữ đặc biệt mẫn cảm. Quý Mặc Sâm yên lặng nhìn Nam Hy. Cuối cùng vẫn là đem ta không cần ngươi tặng lễ vật lời này nuốt trở lại đi. Nam Hy tự hành nói. Lại qua một thời gian chính là ngươi sinh nhật đi. Quý Mặc Sâm ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Nam Hy sẽ nhắc tới cái này. Cái này làm cho Quý Mặc Sâm ánh mắt không khỏi chiếu ngăn kéo nhìn mắt. Quà sinh nhật nói, hẳn là không phải kỳ quái đồ vật, hoặc là trả thù đồ vật đi. Suy xét đến Nam Hy cá tính, Quý Mặc Sâm vô pháp xác định, nàng có thể hay không ở như vậy nhật từ, cũng cùng hắn làm cái chết. Nam Hy cũng không có ở cái này sự tình thượng dừng lại bao lâu. Liền chủ động chuyển khai đề tài. Snow cùng ngươi nói gì đó. Hắn cho rằng ta là Chloe phái tới người. Quý Mặc Sâm đơn giản đem Snow nói. Cùng Nam Hy nói một lần. Nam Hy trước nhịn không được cười. Ngay sau đó đầu óc hiện lên cái gì. Nói cách khác hắn đột nhiên thái độ thay đổi. Là bởi vì cái này. Quý Mặc Sâm xem Nam Hy lâm vào tự hỏi bộ dáng. Đi qua đi phủng trụ nàng mặt, ngươi không cần tự hỏi này đó, Nam Hy ánh mắt dừng ở hắn trên mặt. Quý Mặc Sâm nói, ta cũng có lễ vật tặng cho ngươi, Nam Hy chớp hạ đôi mắt. Giấy thỏa thuận ly hôn, Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, Quý Mặc Sâm hít một hơi, ngươi là tưởng thử một chút ta điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào sao? Đương nhiên không phải, Nam Hy đem Quý Mặc Sâm tay cầm khai. Ta ngủ, Quý Mặc Sâm nhìn thời gian, không tính sớm, lại cũng không tính vãn. Hắn nhìn Nam Hy, xác nhận Nam Hy là thật sự ngủ, mà không phải nói ngoạn nhi giả bộ ngủ. Gần nhất kẻ lừa đảo đều ngủ thật sự sớm. Quý Mặc Sâm cảm thấy nơi nào không đúng lắm, rồi lại cụ thể tìm không thấy ngọn nguồn. Cũng có thể là hắn suy nghĩ nhiều. Ngủ sớm cũng không phải cái gì chuyện xấu, có thể là gần nhất quay chụp đối Nam Hy mà nói thật sự mệt mỏi. Quý Mặc Sâm giúp Nam Hy đắp chăn đàng hoàng, sau đó ngồi ở trên giường, rũ mắt nhìn Nam Hy ngủ mặt, từ Nam Hy đem 1 tỷ chuyển tới đế nhất tập đoàn trướng thượng. Giải trừ bọn họ hiệp ước ngày đó bắt đầu, bọn họ liền không có chân chính thân thiết qua. Quý Mặc Sâm mơ hồ có thể đoán được Nam Hy muốn chính là cái gì. Càng hoàn chỉnh liền liền vô pháp đoán trước. Hắn cũng minh bạch này nếu là Nam Hy khúc mắc, như vậy cần thiết liền phải cởi bỏ. Vô luận là đối Nam Hy vẫn là đối hắn bản thân đều là chuyện tốt. Rốt cuộc, này kỳ thật cũng coi như là hắn khúc mắc chi nhất. Có lẽ hắn đáy lòng sở dĩ chôn sâu kia phân bất an. Chính là nguyên với này đó khúc mắc chột dạ, hắn ngay từ đầu đích xác thực xin lỗi Nam Hy, cho nên mới sẽ lo lắng, Nam Hy khả năng sẽ rời đi hắn. May mắn chính là Nam Hy làm như vậy, lại không có đem hắn đẩy xa. Sao Nam Hy đem đệ tam đầu khúc vũ đạo thiết kế giao cho Andrew thời điểm? Andrew biểu hiện thực bình tĩnh, hắn nói, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ hoàn thành. Ngươi cái này nghệ thuật quái vật. Nam Hy không để ý Andrew hình dung. Andrew ở vũ đạo thiết kế thời điểm, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Trang phục đã dựa theo ngươi phía trước yêu cầu chuẩn bị tốt. Ta khi đó liền suy nghĩ, ngươi có phải hay không kỳ thật đã sớm đem vũ khúc sáng tác ra tới. Nam Hy, Andrew đốn hạ, kỳ thật hắn chính là thuận miệng nói. Thật sự không tưởng đoán chúng chân tướng, đem vũ đạo thiết kế bản thảo đặt ở cái bàn. Nam Hy ngoài ý muốn hắn lần này xem thời gian quá ngắn. Xem xong rồi, có cái gì yêu cầu sửa chữa sao? Không cần nhìn, xem cái này còn không bằng xem ngươi bản nhân biểu hiện, Andrew nói. Nam Hy cười nói, ngươi đối ta thực sự có tin tưởng, Andrew. Này phân tin tưởng là chính ngươi tranh thủ tới, Nam Hy gật đầu. Hai người đạt tới chung nhận thức sau, Nam Hy liền đứng dậy tính toán cùng Andrew cùng đi quay chụp hiện trường. Andrew lại mang nàng đi rồi một con đường khác, Nam Hy mới đi một lát liền phát hiện không thích hợp. Đi đâu, quay chụp mà, không phải con đường này, đi một cái khác quay chụp điểm mà đi, Nam Hy nghĩ. Nghĩ, cười nói, đặc thù đãi ngộ, Andrew nói, bọn họ hẳn là đều đã phát hiện. Người vì hắc mũ dạ quay chụp hai điệu nhảy khúc sự, Nam Hy không tỏ ý kiến. Mọi người đều ở một chỗ quay chụp, bị phát hiện là lại tự nhiên bất quá sự tình. Một lần chụp hai điệu nhảy khúc không tính tiền lệ, Andrew nói. Nam Hy nháy mắt đã hiểu hẳn ý tứ, Tam Chi liền có vấn đề. Cảm tạ, Nam Hy nói. Andrew, không cần khách khí, cho dù là chúng ta đưa ra đi bánh kem. Cũng phải nhìn ngươi có hay không ăn uống ăn xong đi, Nam Hy cười rộ lên. Hôm nay không thấy được ngươi trợ lý. Andrew hỏi, Nam Hy không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi Quý Mặc Sâm. Ứng câu, có điểm việc tư có công sự quan trọng. Andrew nhíu mày, thật sự không cần ta cho ngươi đổi tân. Không cần, hắn thực hảo, Nam Hy vẫn là những lời này. Andrew cũng không muốn tiếp tục làm người xấu. Đem cái này đề tài mang đi qua. Đây là cái đơn độc quay chụp nơi sân. Rộng mở sáng trưng, khoa học kỹ thuật cảm 10 phần. Nam Hy quay chụp tiểu tổ nhân viên đã đến đông đủ. Liên tràng mà cũng bố trí hoàn thành. Nam Hy cùng Andrew gần nhất liền đã chịu đại gia ánh mắt nhiệt tình nghênh đón. Andrew làm Nam Hy đi trước thay quần áo. Nam Hy gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía sau. Đi đến Andrew bên tai, đối hắn thấp giọng nói hai câu lời nói. Andrew nghe xong, như thế nào, còn chưa tin ta, ta tin tưởng ngươi mới nói với ngươi này đó, Nam Hy nói. Để ngừa vạn nhất, Andrew lý giải nàng. Không thành vấn đề, ta sẽ tự mình giám sát làm người lại một lần nữa kiểm tra một lần. Còn có, Chloe bị đuổi ra hắc mũ dạ ân. Nam Hy thật đúng là không biết mặt sau tin tức này. Andrew cười rộ lên, liền ở hôm nay sáng sớm, xem như cho nàng cuối cùng một chút mặt mũi, cho nên không có lộ ra, Nam Hy gật đầu. Andrew, ngươi không hiếu kỳ nguyên nhân sao? Không thế nào tò mò, Nam Hy nói. Andrew, ngoặc kép, khó được có điểm bát quái ý niệm cứ như vậy bị Nam Hy nhẹ nhàng đánh vỡ. Nam Hy nói không hiếu kỳ là thật sự không hiếu kỳ. Nói xong liền đi đổi trang phục, mặc kệ Chloe là cái gì nguyên nhân bị đuổi ra hắc mũ dạ. Đối nàng mà nói đều là chuyện tốt, huống hồ, Nam Hy cảm thấy nguyên nhân cũng không khó đoán. Đơn giản chính là Chloe ở hắc mũ dạ làm những cái đó chuyện này. Ở Nam Hy thay quần áo trong lúc, Andrew lại an bài người đem hiện trường sở hữu thiết bị đều kiểm tra rồi một lần. Đây là Nam Hy vừa mới đặc biệt dặn dò, Andrew cũng không chê phiền toái, cảm thấy Nam Hy lo lắng rất có đạo lý, mặc cho ai ở quay chụp trong lúc liên tục đã chịu nguy hiểm. Đều sẽ phá lệ cẩn thận, hắn lại không biết, Nam Hy sở dĩ so ngày xưa đều cẩn thận, nguyên nhân chủ yếu vẫn là suy xét đến chính mình thân thể tình huống. Đổi làm là nàng cá nhân, thật đúng là sẽ không tiểu tâm đến loại trình độ này. Nhưng là hiện tại nàng xem như hai người, đổi hảo quần áo Nam Hy nhìn chính mình vòng eo, lần này là thật sự rõ ràng cảm giác được mập lên. Càng chuẩn xác mà nói là biến đại, rõ ràng là dựa theo nàng hình thể kích cỡ thiết kế quần áo. Hiện tại mặc vào tới cảm thấy có điểm trói buộc, may mắn trước mắt còn ăn mặc trụ. Nam Hy nhìn trong gương chính mình, hắc y tóc đen, mắt đuôi nhiễm hồng, mắt như nửa demonster. Nam Hy sáng tác tam đầu khúc mục cùng vũ khúc lý niệm kỳ thật phi thường đơn. Giản, người ma tiên, nhưng là đối với chưa bao giờ tiếp xúc quá này đó Andrew. Cùng với những người khác mà nói, lại mới mẻ độc đáo lại tràn ngập thần bí, mang đến chấn động cùng linh cảm càng thêm mãnh liệt. đặc biệt là phối hợp giai đoạn trước các loại bố trí phối hợp. Văn học tác phẩm văn tự nhuộm đẫm, dân gian truyền thuyết chuyện xưa kéo, tác phẩm điện ảnh thị giác cảm thụ, cuối cùng liền nghênh đón nàng âm nhạc vũ khúc, đương trong vòng người cho rằng Nam Hy thành công có thực lực của nàng. Càng nhiều vẫn là vận khí tốt thời điểm, lại không biết này sau lưng rốt cuộc trả giá bao lớn tinh lực cùng nỗ lực. Cùng với những người khác tài lực cùng nhân lực, bọn họ càng không biết, Nam Hy này phân thành công, việc làm đã sớm không phải cá nhân thành công, mà là sáng tạo ra càng nhiều cơ hội, thuộc về người trong nước sân khấu, hết thảy đều ở mọi người vô pháp phát hiện chung, không tiếng động mà lại nhanh chóng thay đổi. Khi bọn hắn ở tràn ngập vui mừng nghị luận Nam Hy thành tựu, tràn ngập tự hào nói lên đi vào quốc tế Đông phương văn hóa tác phẩm khi, bọn họ còn không có phát hiện, thuộc về tự thân tự tin đã dần dần hiển lộ, không hề chỉ biết nói nước ngoài tác phẩm thật tốt, nước ngoài minh tinh nhiều ưu tú, nước ngoài văn hóa cỡ nào muôn màu muôn vẻ, hiện tại không chỉ có là người trong nước ở nghị luận Đông phương văn hóa. Liền nước ngoài người cũng vì thế tràn ngập tò mò, có lẽ không phải không có người nhận thấy được, nếu Nam Hy vẫn là nguyên lai Nam Hy, ở nước ngoài chưa chắc có thể được đến tốt như vậy tài nguyên. Sẽ không có nhiều như vậy nước ngoài truyền thông sẽ đưa tin ca ngợi nàng. Ai làm Nam Hy trước mắt chính treo mễ thiết ngươi xâm tiểu thư trên người đâu? Ở nước ngoài truyền thông xem ra, Nam Hy chính là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Nàng thành tựu đã thuộc về M người trong nước thành tựu. Chẳng sợ nước ngoài truyền thông ngay từ đầu không tính toán như vậy lực phủng nàng. Mặt sau có mễ thiết ngươi xâm tập đoàn toàn lực duy trì. Louis gia tộc bên chợ, hắc mũ dạ sủng ái, đều tạo thành Nam Hy hôm nay như mặt trời ban trưa. Vui chơi giải trí truyền thông nhóm còn dám không đuổi kịp sao? Không đuổi kịp liền đại biểu bọn họ lạc đơn vị. Không đuổi kịp liền đại biểu bọn họ đem mất đi mới nhất tin tức bạo điểm money. Hết chương.